Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 773, chương 773, chém rắn. Thi hóa nuốt chửng rồi hoa nam cây vạn tuế huyết mạch thi hoa hạt giống sau. Thân thể đặc thù cũng không có cái gì rõ ràng biến hóa. Nhưng lực lượng rõ ràng tăng lên rồi rất nhiều. Cũng không biết có phải hay không là còn không có tiến hóa hoàn toàn. Kia va chạm, trực tiếp liền đem rắn đuôi chuông cho xô ra rồi một cái ngã nhào. Tại mặt đất trên liên tục lăn lộn, sau đó làm thi hoa dây leo muốn lần nữa hướng về phía trước tuôn ra trong nháy mắt. Đầu kia rắn đuôi chuông bỗng nhiên lộn rồi một vòng. Cái đuôi quét qua, đem một tòa cồn cát đánh nát, đem hạt cát đóng hướng thi hoa dây leo. Thi hoa dây leo bị phô thiên cái địa cát đất đem phá ra. Mà Diệp Sát cùng Nhiếp Phá cũng không có nhàn rỗi. Cấp tốc hướng lấy hai bên du tẩu chạy nhanh. Đột, đột, đột, đột, đột. Nhiếp Phá hướng thẳng đến rắn đuôi chuông nổ súng. To lớn như vậy mục tiêu. Căn bản liền nhắm chuẩn đều không cần lấy. Vào chỗ chết chụp cò súng là được rồi. Nhưng Nhiếp Phá lông mày nhưng dần dần nhăn lại. Hướng lấy Diệp Sát nói. Gia hỏa này phòng ngự thật mạnh. Nhiếp Phá súng ống lực phá hoại rất mạnh. Viên đạn cũng là đặc chế. Có thể gây nên nhỏ uy lực bạo tạc. Nhưng nếu như kết hợp viên đạn lực xuyên thấu. Đem viên đạn đánh vào mục tiêu trong cơ thể lại nổ tung. Dạng này nhỏ uy lực bạo tạc cũng là rất khả quan. Nhưng là dưới mắt những cái kia viên đạn lại không cách nào xuyên thấu rắn đuôi chuông thân thể. Kia rắn đuôi chuông vảy giáp không phải đồng dạng cứng rắn. Diệp Sát tại khác một bên cũng là vung kiếm hướng lấy rắn đuôi chuông thân thể chém rớt. Nhưng này loại va chạm cảm giác. Để Diệp Sát cảm thấy chính mình giống như là chém trúng cái gì kim loại. Kinh suốt hoàn toàn không cách nào phá vỡ rắn đuôi chuông miếng vảy. Diệp Sát ngẩng đầu nhìn lại. Có lẽ có thể từ rắn đuôi chuông thân trên những cái kia thối giữa huyết nhục tới tay. Nơi đó cũng không có cứng rắn vảy rắn bao khỏa. Nhưng là, coi như từ nơi đó đánh xuyên rắn đuôi chuông thân thể. Thật có thể giết chết đầu này cự xà sao? Rất hiển nhiên, tất cả minh thổ quái dị hồ đều nhận đến qua zombie virus ảnh hưởng. Có thi hóa dấu hiệu, cũng có zombie đặc thù. Cho nên, Diệp Sát vẫn là đem mục tiêu đặt ở vang đuôi đầu rắn trên. Chậm rãi, Diệp Sát đưa tay hư cầm một chút. Endless Bow liền xuất hiện lần nữa tại chính mình trong tay. Lúc này đồng thời, sa mạc đen, màu đen cồn cát, Tàng Vũ thả xuống ống nhòm nói. Không nghĩ tới bọn hắn cũng đến rồi. Ngược lại là có chút vượt qua ta kế hoạch. John một mặt lạnh nhạt nói. Không sao, chắc là vừa lúc cũng bị cát đen bảo cho cuốn vào rồi. Xem như bọn hắn vận khí tốt. Tàng Vũ đáp ứng một tiếng nói. Cũng tốt, từ nơi này đi qua chính là Minh Đạo. Đã nhưng như thế, liền để bọn hắn phụ trách mở đường tốt rồi. John nói, những người khác có liên lạc sao? Tàng Vũ lắc đầu nói, nơi này từ trường phi thường không ổn định, quấy nhiễu khá là nghiêm trọng, không cách nào thành lập được thông tin. Nhưng chúng ta trước giờ có chuẩn bị, rời đi tử vong đoàn tàu thời điểm mua rồi bồ câu đưa tin. Phương pháp mặc dù cổ xưa chút, nhưng còn có thể đưa tin, chỉ là tốn hao thời gian tương đối nhiều. John gật gật đầu, cũng không tiếp tục mở miệng. Hắn rất ít nói, cũng rất điệu thấp, bằng không thì cũng sẽ không xem như nhân viên phục vụ bên trong có chân rết. Lại một mực thanh danh không hiện, thẳng đến trở thành thừa vụ trưởng. Tàng Vũ nói, nói lên những người khác, người thật không còn cân nhắc một chút không? Ta đối kia nữ nhân không yên lòng. Ai cũng đoán không ra kia nữ nhân ở nghĩ cái gì. John nói, người suy nghĩ nhiều rồi. Tàng Vũ nói, kia nữ nhân rất nguy hiểm. John lần nữa nói, người suy nghĩ nhiều rồi. Tàng Vũ nhún nhún vai. Hắn cho rằng John các phương diện cũng không tệ. Thành thục tỉnh táo, mà lại phi thường điệu thấp. Đây là trước kia tất cả mọi người một mực xem nhẹ John nguyên nhân. Nhưng đây chính là Tàng Vũ lựa chọn gia nhập nguyên nhân. Không có thực lực, lại điệu thấp, đó là thật điệu thấp. Có thực lực, lại điệu thấp, gọi là làm ẩn nhẫn. Tại Tàng Vũ xem ra, John thuộc về người sau, mà dạng này người là rất đáng sợ. Mà Tàng Vũ năng lực cũng đã nhận được John trọng yếu. Tiếc nuối là tại cái kia nữ nhân vấn đề trên, hai người một mực không có đạt thành chung nhận thức. Thôi được, Tàng Vũ tại nói thầm trong lòng một câu, sau đó lại lần cầm lấy ống nhòm nhìn phía xa. Vô luận như thế nào, dưới mắt chuyện trọng yếu nhất không thể nghi ngờ vẫn là White Sand Temple. Cái khác hết thảy đều có thể để nói sau. Diệp Sát cầm ra Endless Bow sau, liền bắt đầu nhanh chóng du tẩu chạy nhanh, đi đến rắn đuôi chuông mặt bên, bỗng nhiên mở cung kéo dây cung, xuyên qua mũi tên. Rắn đuôi chuông có được xuất sắc lực phòng ngự, như vậy có thể cho rắn đuôi chuông tạo thành hữu hiệu sát thương. Tất nhiên chỉ có xuyên qua mũi tên. Phốp, tại thi hoa dây leo quấn trên rắn đuôi chuông, đêm này to lớn cự vật cuốn lấy trong nháy mắt, Diệp Sát đột nhiên ra tay, xuyên qua mũi tên thẳng tắp bắn ra, không có bất kỳ cái gì đường vòng cung. Sau đó chúng mục tiêu vang đuôi đầu rắn, một đóa hoa máu nở rộ. Chỉ bất quá, so sánh rắn đuôi chuông kia thân thể khổng lồ, đóa này huyết hoa thực sự quá không nổi mắt rồi một chút. Tự nhiên đối rắn đuôi chuông tổn thương, cho dù xuyên qua mũi tên trực tiếp xuyên thấu vang đuôi đầu rắn, cũng không có tưởng tượng bên trong lớn như vậy. Diệp Sát nhăn dưới lông mày, sau đó hướng lấy Nhiếp Phá nói, đưa ta đi lên. Nhiếp Phá gật gật đầu, lập tức hướng lấy Diệp Sát phương hướng chạy nhanh. Đi đến Diệp Sát trước người thời điểm, đột nhiên đem hai tay một chồng. Lúc này đồng thời, Diệp Sát cũng là thả người nhảy lên, dẫm lên Nhiếp Phá bàn tay. Hai người đồng thời phát lực, Diệp Sát liền hướng về không trung nhảy tới. Tại Diệp Sát đạt tới nhảy vọt đỉnh điểm trong nháy mắt, thi hoa dây leo bỗng nhiên xéo xuống giết rồi ra đến, nâng đỡ Diệp Sát hai chân, lần nữa hai lần phát lực. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát liền bị thi hoa dây leo cho đưa lên rồi rắn đuôi chuông phần lưng. Rắn đuôi chuông phần lưng cái kia đạo to lớn vết nứt, không thể nghi ngờ là rõ ràng nhất nhược điểm. Diệp Sát không chút do dự liền đang vang lên đuôi rắn phần lưng bắt đầu chạy. Quỹ đạo pháo hình thái. Tại chạy nhanh quá trình bên trong, Diệp Sát mãnh liệt vừa nhấc cánh tay, kẻ diệt thế nhanh chóng biến hóa hình thái, phát ra cơ giới chuyển động âm thanh, sau đó liền biến thành rồi họng pháo bộ dáng, định vị bạo phá. Diệp Sát đem họng pháo nhắm ngay rắn đuôi chuông phần lưng vết thương kia, sau đó liên tục phát xạ mạch sung bom. Phốp, phốp, phốp, mạch sung bom không ngừng rơi vào rắn đuôi chuông lưng trên vết thương vết nứt bên trong. Sau đó, ầm ầm, vài tiếng trùng điệp cùng một chỗ tiếng nổ mạnh đồng thời vang lên. Nổ thật to từ rắn đuôi chuông trong cơ thể truyền đến. Tiếp theo là mạch sung bom nổ tung lúc độc hữu ánh sáng xanh ra trời, nối thành một mảnh từ rắn đuôi chuông trong cơ thể tản mát đi ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, rắn đuôi chuông liền không ngừng co quắp, kia to lớn thân rắn vung lên, sau đó trùng điệp nện ở được trên, liên tục đem 7-8 tòa cát đen đồi cho va sụp. Chậm rãi, rắn đuôi chuông liền mất đi rồi âm thanh, triệt để không động rồi, không có máu tươi, không có bắn nổ thân thể. Nhưng Diệp Sát biết rõ, rắn đuôi chuông trong cơ thể hết thảy đều bị tạc nát. Mạch sung bom sẽ không sinh ra loại kia tác động đến phạm vi rất lớn bạo tạc. Nhưng tiểu phạm bốn phía uy lực nổ tung lại vô cùng kinh khủng. Người đánh chết rồi minh thổ ma xà. Tích lũy số lượng 1, thiên khải ban thưởng, ma xà răng. Thanh âm thần bí vào lúc này vang lên, chính là tốt nhất căn cứ chính xác rõ ràng. Diệp Sát đi đến Minh Thổ Ma Xà đầu trên, sau đó chuẩn bị cưa đứt Minh Thổ Ma Xà răng nanh. Nhưng đúng vào lúc này, Nhiếp Phá bỗng nhiên hướng lấy Diệp Sát hô to nói: "Cẩn thận đỉnh đầu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?"